One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà đến. Xem ra muốn từ đáy biển đột phá, không có ta tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Nhất là tại không làm cho bất luận cái gì dối. Loạt tình huống dưới, Hakuen nhíu mày, Great Prison đề phòng trình độ viễn siêu Hakuen dự kiến. Hải quân đối Great Prison trông coi trình độ cũng là vượt mức bình thường cao. Nếu như là tại ẩn hình trạng thái, IBM có thể phi thường nhẹ nhõm tiến vào Great Prison bên trong. Căn bản không cần bất luận cái gì kế sách hoặc là phương pháp. Nhưng là bây giờ IBM ở trong nước biển. Nước biển để bọn chúng hiện ra thân hình. Với lại thân hình của bọn nó một cái so một cái lớn. Trừ phi mắt mù mới không nhìn thấy bọn chúng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Lúc này, một đầu Blue Gorilla tựa hồ phát hiện manh mối gì. Bắt đầu hướng IBM bên này bơi lại. Ẩn tàng, Hakuen lập tức hạ lệnh. Tất cả IBM lập tức ẩn tàng đến một chút sinh vật biển phía sau. Đầu này Blue Gorilla tựa hồ cũng không tính từ bỏ. Hướng IBM nhóm ẩn tàng phương 17 hướng bơi đi. Một bên du lịch, một bên nhìn quanh bốn phía điều tra. Khi thân thể của nó lướt qua một khối hải dương san hô phía trên lúc, bỗng nhiên, một cái bàn tay lớn bỗng nhiên duỗi ra, bắt lấy Blue Gorilla đầu, đưa nó trực tiếp kéo xuống đến, sau đó dùng sức uốn éo. Cờ giác, Blue Gorilla cái cổ tại chỗ bị vặn gãy. Sở dĩ không có lựa chọn đem Blue Gorilla chém đầu, liền là bởi vì nơi này là hải dương, một khi máu tươi tràn ra, lập tức liền sẽ bại lộ hành tung. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bất quá đầu này Blue Gorilla một chết, cái khác Blue Gorilla tựa hồ cũng có cảm ứng, nhào nhào hướng cái phương hướng này bơi lại. Vậy mà mặc dù như thế, y nguyên có đại lượng Blue Gorilla như cũ tại Great Prison phụ cận bồi hồi. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào tới gần, đều sẽ lập tức bị bọn chúng phát hiện. Xem ra muốn tới gần vẫn là không có cách. Chỉ cần bị phát hiện, tiếng cảnh báo một vang, Great Prison lập tức liền sẽ tiến vào tình trạng giới bị. Đến lúc đó mặc kệ là Magellan vẫn là hải quân tổng bộ, chỉ sợ đều sẽ biết đi. Đã mạnh mẽ xông tới không được, cái kia liền trở lại a. Hakuen phát giác được từ đáy biển chui vào phương pháp này không làm được. Về sau, lúc này lựa chọn rút lui. IBM nhóm lặng yên tán loạn, mở hai mắt ra, Hakuen lộ ra vẻ suy tư. Mục tiêu của hắn là Great Prison, mà lại là tại không có bất kỳ người nào phát hiện tình huống dưới. Chui vào Great Prison chỗ sâu nhất Eternal Hell bên trong. Chỉ có đến nơi đó, Hakuen mới có thể chân chính hưởng thụ được một trận không người quấy rầy, cỡ nhỏ đỉnh tiêm chiến. Tranh, đến Hakuen cảnh giới này, có thể mang đến cho hắn niềm vui thú sự vật đã càng ngày càng ít. Nếu như ngay cả cái này một cái, cỡ nhỏ đỉnh tiêm chiến tranh, đều mất đi rơi. Đối Hakuen tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất trọng đại a. Xem ra, ta phải mặt khác tìm phương pháp tiến vào Great Prison, từ bỏ từ đáy biển chui vào dự định. Hakuen chợt lách người, biến mất ngay tại chỗ. Hakuen bọn người ở tại quần đảo Sabaody liên tiếp ngây người vài ngày. Rebecca các nàng chơi đến quên cả trời đất, nơi này là tiến vào thế giới mới khu vực cần phải đi qua. Đủ loại công trình cái gì cần có đều có, đầy đủ các nàng chơi đùa rất lâu, mà trong đoạn thời gian này, Hakuen vẫn luôn đang suy tư làm sao lặng yên không tiếng động tiến vào Great Prison. Great Prison, Hải quân Tổng bộ, Marine Lobby ở giữa có một cái tam giác vòng xoáy hải lưu. Ngoại trừ hải quân quân hạm có thể bình thường đi thuyền bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì đội thuyền đều không thể tùy tiện tới gần. Một khi tiến vào tam giác vòng xoáy hải lưu bên trong, lập tức liền sẽ bị hải quân vây quanh, muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Hakuen đương nhiên không sợ hải quân, chỉ là hắn cũng không muốn người khác biết hắn muốn đi vào Great Prison mục đích. Bởi vậy, tùy tiện điều khiển thuyền tới gần Great Prison, hiển nhiên là cái không quá lựa chọn sáng suốt. Về phần lơ lửng bay qua, bằng vào Goro Goro Nomi cùng Pika Pika Nomi cấp tốc, hoàn toàn chính xác có như vậy một cơ hội chui vào Great Prison. Nhưng bên trong đường Hakuen cũng chưa quen thuộc, một khi dừng lại, lập tức liền sẽ phát động cảnh báo. Các loại phương pháp Hakuen đều suy nghĩ qua, nhưng đến nay cũng không tìm được một cái thích hợp. Lúc này, Hakuen nghe được từ quán bên ngoài truyền đến ầm ĩ ồn ào náo động thanh âm. "Uy uy, mau nhìn, tên kia không phải liền là năm nay 11 cái siêu tân tinh thứ nhất, Red Flag, X-Ray sao?" Nhìn điệu bộ này, bọn hắn là muốn chuẩn bị tiến quân thế giới mới đi. Hai ngày trước, Raw of the Sea, Scratchman Apu xuất hiện. Hôm qua, Big Eater, Jewelry Bonnie cũng xuất hiện. Hôm nay liền là Red Flag, X-Ray. Xem ra những ngày này quần đảo Sabao đi không có cách nào thái bình a. Không chỉ có bọn hắn, Captain, Eustace Kid, Massacre Soldier, Killer, Magician, Basil Hawkins, Southern of Death, Chafanga lo nghe nói đều đã ở trên đường. Tin tưởng qua không được bao lâu, bọn hắn hẳn là cũng sẽ xuất hiện tại quần đảo Sabao đi bên trên. Năm nay siêu tân tinh một cái so một cái cường đại, đều là chút quái vật cấp bậc gia hỏa. Liền ngay cả mới quật khởi không lâu mũ rơm lắp phi, tiền truy nã đã đạt đến 300 triệu beria. Mũ rơm lắp phi liền là cái kia đánh bại Shichibukai Gekko Moria gia hỏa. Ngươi cũng biết tin tức này. Đương nhiên, hiện tại thế giới dưới lòng đất đều đã truyền ra. Thân là đường đường Shichibukai Gekko Moria, lại bị một cái tiểu gia hỏa cho đánh bại. Chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người cười đến rụng răng a. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Hakuen trong mắt không khỏi toát ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn đi vào cái thế giới này cũng bất quá mới hơn nửa năm mà thôi. 967 không nghĩ tới Luffy đã đuổi tới. Hơn nữa còn cùng nguyên tác, cho dù không có đại náo Inai Lobby, y nguyên có được cao tới 300 triệu tiền truy nã. Hiển nhiên, một cái khó khăn biến mất, tự nhiên là sẽ có một cái khác khó khăn thay thế mà lên. Cho dù Ino đã bị Hakuen xử lý, Inai Lobby cũng bị Hakuen san thành bình địa. Crocodile cũng chết tại Hakuen trong tay, nhưng y nguyên không ảnh hưởng Luffy bọn hắn cùng một bọn lữ trình. Chỉ là không có Nico Robin cùng Nami, Luffy bọn hắn sẽ tìm được dạng gì thành viên mới? Ây đã bị dâu đen đánh bại, hiện tại cũng đã giao lại cho hải quân, đổi lấy Shichibukai vị trí A. Qua âm được bao lâu, hải quân hẳn là liền muốn hướng toàn thế giới tuyên bố Ây bị bắt sự tình. Cũng đúng hạn cùng dâu trắng khai triển trận này cuộc chiến thượng đỉnh. Hakuen mắt sáng lên, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm A. Hắn đến tại cuộc chiến thượng đỉnh trước khi bắt đầu. Đến một trận thuộc về hắn cá nhân chiến tranh mới được. Với lại trận chiến tranh này, đủ để khiến thực lực của hắn trong nháy mắt cất cao vô số lần. Đến lúc đó lại đi tham gia cuộc chiến thượng đỉnh, sẽ không còn là cái gì tiền truy nã 1,5 tỷ hải tặc, mà là sắp xưng bá thế giới chúa tể. Đã như vậy, xem ra cũng chỉ đành phương pháp kia hành động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.